Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 178, đôi mắt không thuộc về Jem. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khi rời đi, Tom xin cha Tony một chai nước thánh. Vừa bước ra khỏi nhà thờ, anh ta không ngừng ho, khiến Đỗ Duy đang định lái xe rời đi, cảm thấy ngạc nhiên. Chấm, hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi, em muốn nói gì sao? Biểu hiện của Tom hơi kỳ lạ, anh quay đầu lại, nhìn về phía nhà thờ, khi chắc chắn rằng cha Tony không đi theo, anh nói với giọng rối rắm, à tôi có chuyện muốn hỏi anh về nước thánh. Đỗ Duy nghi ngờ hỏi, nước thánh, anh muốn dùng nó chống lại ác linh, Tom lúng túng nói. Không, không có, tôi đâu dám chống lại chúng, anh cũng là người của giáo hội, tôi chỉ muốn hỏi anh, nước thánh có thể dùng để tắm hay không? Đỗ Duy lắc đầu nói, đương nhiên, nhưng chỉ một chai nước thì không nên dùng để tắm, bởi vì quá ít, Tom xua tay, không sao, dù sao tôi cũng đang định tắm rửa toàn thân, tiện thể trở về điều tra giáo phái Vida, nếu có tin tức sẽ lập tức báo cho anh ngay. Ok, Đỗ Duy nhìn Tom rời đi, với ánh mắt kỳ lạ, không biết tại sao, hắn luôn cho rằng giọng điệu của Tom có chút đau khổ. Dùng nước thánh để rửa cơ thể, chẳng lẽ, chậc chậc, có vẻ như trong lúc Tom đang làm tình với gái, bị ác linh dọa sợ, hy vọng anh ta sẽ không bị chuyện này mà có bóng ma tâm lý. Không, phải nói, tôi hy vọng nước thánh có thể giúp hắn thoát khỏi bóng ma tâm lý. Đỗ Duy bất lực cười cười, xoay người mở cửa xe, ngồi vào trong, về nhà, từ hôm qua đến giờ, Đỗ Duy không có thời gian nghỉ ngơi, giờ rất mệt mỏi, nếu không trở về nghỉ ngơi, thân thể cũng chịu không nổi, và, đây cũng là thời điểm để cố gắng giải quyết một số vấn đề của chính mình. Vào thời điểm này, trong một bệnh viện tư nhân cách thành phố Massa khoảng 200 km, Thompson đang vô cùng nghiêm túc, ông ta cầm thánh giá và kinh thánh trong tay, nhỏ giọng đọc những lời lẽ thần thánh trong kinh thánh, đôi mắt của Chúa luôn dõi theo bạn, bạn sẽ được tắm trong vinh quang và ở cùng Chúa, bạn sẽ được bình an, sắc đẹp và mùa màng, mọi điều ác sẽ rời bỏ bạn, hãy ngủ một giấc ngon lành. Trước mặt ông, Jem đang nằm trên giường, với gương mặt nhợt nhạt và dữ tợn, cánh tay bên phải bị đứt lìa đang được băng bó, máu đã ngừng chảy, bàn tay còn lại duy nhất nắm chặt ga trải giường, trông đau đớn vô cùng, đôi mắt lại rất lạnh lùng và bình tĩnh. Nhìn ra chỗ khác, tại thành phố Massa, Jem đã thành công bước vào giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn, và sống sót sau nỗi đau ác linh hóa thành công. Để mọi người an toàn, nhưng vì điều này, anh cũng bị mất toàn bộ tay phải và suýt chết trong tình trạng sốc do mất máu quá nhiều. Sau khi được chuyển đến ba bệnh viện trong đêm, cuối cùng anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra, Jem không thể nhắm mắt và có dấu hiệu suy sụp tinh thần. Hình như sự quỷ ám của anh ấy đã bị ảnh hưởng, và anh ấy không thể thoát khỏi trạng thái này. Đó là lý do tại sao Thompson cầu nguyện cho anh ta trong phòng khám. Hy vọng giảm bớt một phần đau đớn. Ngủ ngon, con của Chúa, con đã chịu đựng quá nhiều. Một cây thánh giá được vẽ trên ngực, và Thompson đã đặt cây thánh giá trên ngực của Jem. Có lẽ lời chúc đã phát huy tác dụng. Khoảnh khắc cây thánh giá được đặt trên ngực Jem, cặp đôi này trông có vẻ lạc lõng, và đôi mắt lạnh lùng của anh ấy đột nhiên nhắm lại. Ngay sau đó là tiếng thở phì phò vang lên, Thompson thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên trán. Mặc dù đã phục vụ trong nhà thờ nhiều năm nhưng anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Thậm chí, cảm giác mà Jem mang lại cho anh ấy có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào. Cầu mong bạn khỏe, cuối cùng thì thào một lời. Thompson bước ra cửa, mở cửa tiểu khu, ở ngoài, đứng là Homil lo lắng và hai thầy trừ tà cao lớn. Thompson liếc nhìn họ và đóng cửa. Xin đừng quá lo lắng. Jem đã ngủ rồi, việc tiếp theo chúng ta cần làm là đợi chỉ thị từ nhà thờ. Điều này là với Homil, vì cô gái trẻ có quan hệ họ hàng với Jem, mối quan hệ giữa chú và cháu gái của cô. Khi Homil nghe thấy điều này, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm và căng thẳng trở lại. Cô nhìn Thompson với ánh mắt khó hiểu. Thưa chủ nhân Bishop, ý anh là nhà thờ có quyết định nào khác liên quan đến chú James không? Thompson gật đầu với một giọng trầm. James hiện đã trải qua một số thay đổi đặc biệt. Ý chí của anh ấy sẽ được kiểm tra, và nhà thờ cũng sẽ đưa ra đánh giá dựa trên trạng thái tinh thần của anh ấy. Thực tế, Thompson không biết nhà thờ sẽ đối phó với James như thế nào. Nhưng có vẻ như những người quyết định, sau khi có được một số thông tin quan trọng từ giáo hội Twilight, tôi có ý tưởng khởi động lại tòa án và biến nó thành một bộ phận chuyên giải quyết các sự cố về ác linh. Có thể là James sẽ được đưa vào đó. Tất nhiên, ngay cả khi James được bao gồm, địa vị sẽ không đặc biệt cao, bởi vì phía trên anh ta vẫn còn năm Hunter của thế hệ trước. Nghĩ đến điều này, Thompson lắc đầu với Homil, người đang ngập ngừng nói, và nói, hãy đi đây, James đã mất quá nhiều máu và cần nghỉ ngơi thật tốt. Tốt hơn hết bạn không nên làm phiền anh ấy và nhớ rằng vấn đề này phải được giữ bí mật. Homil cau mày và nói, bí mật ám chỉ chú James. Thompson trả lời, mọi thứ từ khi cậu vào thành phố Massa cho đến giờ sẽ được giữ bí mật. Homer ậm ừ, nói rằng anh ta biết điều đó. Và những người đuổi quỷ khác gật đầu trầm ngâm, mặc dù họ không đặc biệt rõ ràng về tình hình hiện tại của James. Nhưng mọi người đều biết rằng người chư ta già dặn và ổn định này khác với họ. Sau nửa giờ, trong phòng im lặng, James đang nằm trên giường bệnh. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, anh ta không khác gì những người bình thường ngoại trừ việc anh ta mất quá nhiều máu và sắc mặt quá nhợt nhạt. Thời gian trôi qua từng chút một, những thay đổi bất thường bắt đầu xuất hiện dưới mũi của James. Đôi mắt anh đảo qua đảo lại, như thể anh đang quan sát điều gì đó. Đột ngột, đôi mắt đó trực tiếp mở ra, lạnh như băng, nhưng bình tĩnh không chút lưu tình. Nhưng James dường như không hề hay biết, vẫn ngủ ngon lành, tình huống này rất kỳ lạ, như thể James đã mất kiểm soát đôi mắt của mình, hoặc anh ta chưa thoát khỏi trạng thái của ác linh, và, đôi mắt của anh ta đã bị buộc chặt vào một điểm mấu chốt nào đó. Chỉ là, đôi mắt này dường như không thể ảnh hưởng đến thân thể James. Cho dù mở to tối đa, cũng suýt chút nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. Không cách nào nhìn thêm được. Cách chương.